Quyển 2 chương 6, đi ngược chiều, trong cơn hoảng loạn, tôi vội vã bám lại vào vai hắn, nhưng đưa tay lên lại cảm giác đầu ngón tay có phải một vật cưng cứng. Không biết Tần Nhất Hằng đang dẫn mình đi đâu, tôi thử hơ hơ tay thăm dò, nhưng chẳng sờ thấy gì, vừa rồi vô thức duỗi tay sờ, giờ mới sực nhớ Tần Nhất Hằng dặn không được buông ra, tôi vội vàng đặt tay lên vai hắn như cũ. Đúng lúc đó tôi nghe cả người lạnh toát, vì một đôi tay khác vừa đặt lên vai tôi. Cơn lạnh chạy luồn theo cổ, cột sống, rồi lan ra toàn thân. Vào thời khắc này, ở nơi này, tôi dám khẳng định kẻ đằng sau mình không phải người sống, đã lâu lắm rồi tôi không sợ hãi như vậy, chỉ muốn hét lên thật to, nhưng tiềm thức vẫn nhớ lời dặn dò của Tần Nhất Hằng, đành bóp mạnh vai hắn để nhắc rằng tôi đang gặp chuyện. Thế nhưng, dù tôi bóp mạnh thế nào, hắn cũng chẳng mảy may phản ứng. Tôi không nhịn nổi nữa, chỉ lo hắn dính đòn, chưa biết chừng bây giờ có một đôi tay khác đang bóp cổ hắn cũng nên, nghĩ vậy, tôi liền cất giọng hét thật to tên hắn rồi bất chấp tất cả mở mắt ra, muốn xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Vừa mở mắt, cả người tôi bỗng cứng đờ. Dù tôi đã vào khá nhiều nhà ma, nhưng vẫn không khỏi kinh hoàng. Trước mắt tôi có khoảng vài chục bóng đen đang đi tới, trông dáng vẻ có cái giống người, có cái lại giống súc vật. Dù khoảng cách đã rất gần nhưng tôi chỉ có thể thấy một đám mơ hồ lẫn lộn. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao ban nãy Tần Nhất Hằng phải vừa đi vừa lách trái né phải. Vì chúng tôi đang đi ngược chiều với những bóng đen kia, nên hắn phải luồn lách né tránh chúng. Lòng tôi lạnh buốt, tự nhủ lần này phải bỏ mạng ở đây rồi, nhiều tà vật như vậy, Tần Nhất Hằng chắc cũng bó tay. Con người một khi đã mất hy vọng thì không còn thấy sợ hãi nữa, tôi cắm cúi đi theo Tần Nhất Hằng, phớt lờ tất cả những thứ trong tầm mắt, song đôi tay trên vai tôi vẫn còn đó, dường như đối phương cũng đang đi theo nhịp bước của chúng tôi vốn đã buông xuôi. Cứ đi như sắp tới thẳng điện Diêm La. Đột nhiên, Tần Nhất Hằng kêu ai da một tiếng. Hắn vừa cất lời, những bóng đen xung quanh đều tan biến, có cảm giác ngay cánh tay đặt trên vai tôi cũng biến mất. Tần Nhất Hằng ngồi phịch xuống đất, quay sang mắng tôi, mẹ kiếp, dặn sao không nghe. Nếu không phải trời đã sáng thì lần này thực sự bị anh hại chết rồi, dù hắn mắng té tát nhưng tôi vui mừng còn chưa hết. Bụng dạ nào mà giận dữ. Cảm giác nhặt lại được cái mạng khiến tôi suýt chút nữa thì òa khóc. Tôi ngẩng đầu, tuy mặt trời chưa ló dạng nhưng bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng vàng bạc, thần kinh vừa nãy căng như dây đàn, giờ đây mới được thả lỏng khiến cả người tôi mềm nhũn. Tôi cũng ngồi bệt xuống đất, hỏi Tần Nhất Hằng khi nãy xảy ra chuyện gì. Hắn không trả lời, chỉ nhổ phì phì, mặt mày nhăn nhó. Chẳng lẽ hắn lại ngậm phân dê? Tôi chưa kịp hỏi, hắn đã chửi tiếp, chết tiệt, tôi đã liều mạng ngậm nến muối, hai tay còn phải che cho sợi bất không tắt, chẳng lẽ anh không để tôi yên tâm một chút được sao? Nói xong hắn lại phun phì phì, dường như trong miệng còn không ít vụn nến, tôi vội vàng lấy bình nước trong túi đưa cho Tần Nhất Hằng. Hắn xua tay, tự châm một điếu thuốc rồi nói tiếp. Lần trước tôi từng kể cho anh nghe về quỷ môn quan rồi, không cần ôn lại nữa chứ. Đám người này hành động rất kỳ lạ, ngay cả tôi cũng bị lừa. Mãi tới khi phát hiện ra thứ họ ném cuối cùng chính là chậu tang, tôi mới vỡ lẽ, chậu tang còn gọi là chậu âm dương, chính là vật để đốt tiền vàng khi dựng lều tang canh linh cữu. Khi bắt đầu đưa tang, con trưởng hoặc cháu đích tôn phải ném vỡ nó. Theo phong tục dân gian, vật này tượng trưng cho nồi của người chết, càng vỡ vụn thì người chết càng dễ mang đi, về cõi âm sẽ tiếp tục dùng để nấu nướng. Có điều, trong huyền thuật có nói, đây là vật dụng để người chết nhận vàng mã của người nhà, nói trắng ra là hòm thư gia đình. Nếu ném không vỡ, người chết ở cõi âm không những bị tuyệt đường hương khói về sau, mà người nhà ở cõi dương cũng dễ gặp tai bay và gió, chưa biết chừng còn mất mạng. Vì vậy, chậu tang thường được làm bằng gốm hoặc ngói bởi hai chất liệu này dễ vỡ, tránh trường hợp tới lúc cần vung tay ném mà chậu không vỡ, thành rước họa vào thân. Vậy mà những người kia cố ý làm ngược lại, cử hành một loạt nghi thức đưa tang và chôn quan tài xong xuôi mới đập chậu tang. Trình tự đảo lộn hết cả. Lũ cô hồn giả quỷ mong được phát tiền sẽ bị lừa dụ đi theo đám rước. Nhiều khả năng là trong quan tài cũng giấu thi thể hoặc đồ vật mang tính chất dị biệt. Chôn nó ở mắt thần, đồng nghĩa với việc dẫn lũ cô hồn giả quỷ trong vòng mấy cây số xung quanh kéo tới, tạo nên một thế cục phong thủy. Đến khi tất cả các công trình được xây xong, trung tâm thương mại này ắt sẽ thua lỗ. Thậm chí khuynh gia bại sản trong khi các tòa xung quanh làm ăn phát đạt. Một thế cục lớn như vậy phải là kẻ đạo hành thâm sâu mới có thể nghĩ ra, nhà đầu tư bất động sản hẳn đã suy xét rất kỹ, tính toán từng bước một. Đám người nọ đã mò tìm một thôi một hồi trước khi rời đi, anh nhớ không? Giờ nghĩ lại, tôi đoán bọn họ dắt thứ đó trong giày. Không tận mắt nhìn thấy nên tôi không thể nói chính xác là gì. Nhưng xem chừng họ đã sử dụng mánh lới trừ tà cho miếng lót hoặc dây giày, như vậy lúc bước đi không sợ đụng phải tà ma nữa. Đúng ra chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp đó, hoặc đi giày trái là được, nhưng tôi sợ làm vậy bất tiện nên đành dùng nến muối mở đường, may sao vẫn chạy thoát, Tần Nhất Hằng nói liên tục một hồi, có vẻ rất mệt mỏi. Ban nãy tôi vô tình để ý thấy lòng bàn tay hắn nổi bọng nước. Có thể trong lúc che cho sợi bất, áp tay quá gần ngọn lửa nên bị bỏng. Tôi vô cùng áy náy, bèn quay đầu lại xem, ban nãy nhắm mắt nên không biết chạy được bao xa, giờ thấy trung tâm thương mại đã cách chúng tôi rất xa rồi, trời đã sáng, tôi cũng bình tĩnh lại, châm điếu thuốc lên mới sực nhớ ban nãy có một bàn tay đặt lên vai, vội kể với Tần Nhất Hằng. Hắn lắc đầu bảo không sao. Cơ thể người vốn có ba ngọn lửa, một ngọn trên đỉnh đầu và hai ngọn ở hai vai, có lẽ thứ kia còn luyến tiếc nhân gian nên định nhân cơ hội này nhập vào người tôi, cũng may trời sáng kịp lúc, trở về phơi nắng là không việc gì, cả hai chúng tôi bận rộn thâu đêm, lưng vai đều mỏi như. Nghỉ ngơi tại chỗ một lát, chúng tôi mới gắng gỏi đứng dậy quay trở về. Dọc đường Tần Nhất Hằng liên tục khạc nhổ cho thanh cổ họng. Thấy vậy, tôi bèn đưa nước nhưng hắn không nhận, hỏi nguyên do thì hắn đáp, thứ nến muối hắn ngậm trong miệng lúc trước không phải loại nến thông thường, nến muối không phải nến ngâm trong nước muối hoặc tẩm muối hột, mà là trộn lẫn tinh dịch bò. Sau khi làm xong, nhìn bên ngoài không khác gì nến trắng bình thường, cách phân biệt duy nhất chính là dùng lưỡi liếm, chỉ người trong nghề mới cảm nhận được vị hơi mặn của loại nến này. Nên nó được gọi là nến muối. Nến muối có công dụng xua đuổi tà ma, rất nhiều thuật sĩ huyền học thời xưa thường mang ít nhất một cây bên người mỗi lúc đi xa để thắp sáng và phòng thân khi phải ngủ lại giữa núi rừng, đền miếu hoang vu hoặc nghĩa địa. Thời xưa, nến được xem là hàng xa xỉ, các gia đình thường dân không mua nổi, nến muối lại càng khó kiếm. Rất nhiều thuật sĩ cả đời mang nến muối bên người nhưng tới lúc chết vẫn không nỡ dùng. Cây nến này của Tần Nhất Hằng chính là do người xưa để lại, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng, giờ tôi đã hiểu vì sao hắn cứ khạc nhổ mãi, cứ cho là vị của nến muối không có gì bất thường nhưng về mặt tâm lý, chắc hẳn vẫn khó chấp nhận, mà nghĩ cũng lợm giọng thật. Nhìn Tần Nhất Hằng như vậy, tôi chỉ muốn phì cười nhưng lại không dám, đành nghiến răng nín nhìn. Cũng may, hắn đi trước nên không thấy vẻ mặt tôi, thử tưởng tượng vị của cây nến ấy, tôi không kìm được mà khạc nhổ theo, chúng tôi không về theo đường cũ mà ra khỏi khu đô thị rồi đi vòng theo tường bao quanh về cửa vào khu số 1, bên khu số 3 vắng ngắt, không một bóng người. Chúng tôi phải đi rất xa mới gọi được một chiếc taxi, rồi lại vòng vèo mãi để về nơi xuất phát. Khi chúng tôi bước lên xe của mình thì đã gần 10 giờ sáng. Tôi buồn ngủ díp mắt, từ chối cả lời mời ăn chút gì lót dạ của Tần Nhất Hằng, bắt hắn đưa thẳng về khách sạn. Ai ngờ lên giường rồi, Tôi lại không ngủ được vì chỉ toàn nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Thời gian và tọa độ viết trong từ đường có vẻ là về sự việc tối qua, nhưng do ai viết? Chúng tôi bám theo suốt cả quãng đường cũng không phát hiện có thêm ai khác. Chẳng lẽ là đám người khiêng quan tài kia viết? Nhưng tại sao, kể tới đây, tôi buộc phải ngừng lại, vì đã khát khô cả cổ, huống hồ từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Bèn thò tay vào túi lôi bánh mì và sữa ra ăn ngấu nghiến, lưng lửng dạ lại nhón chân đi qua đám xô chậu lỏng chỏng để vào nhà xí, tới lúc quay về mới cầm điện thoại lên. Bên kia vẫn kiên nhẫn đợi, có lẽ đang mải mê nghe. Tôi châm thuốc, định kể tiếp thì chợt phát hiện ra nước trong chậu gần mình nhất đã vơi đi khá nhiều. Vì ở gần nên tôi nhớ rất rõ, lúc trước nước ở đây đầy ấm áp, tôi vội đứng dậy xem, thấy nước trong tất cả nồi niêu chậu bát đều vơi đi, đành cười ngán ngẩm ngồi xuống, thầm nhủ chỗ hắn ở không có chuyện gì mới là lạ, hít sâu một hơi, tôi tiếp tục kể. Hết quyển 2 chương 6, đi ngược chiều.